Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 30, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể mềm mại trắng nõn của cô gái từ từ chìm vào trong bồn tắm. Bọt biển màu hồng nhạt dâng lên, phủ lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô Turin. Bồn tắm có một chiếc giá gỗ tre, Ôn Dữ nằm trên đó. Tay trái cầm ly tulip, rượu màu vàng kim xoay tròn trong ly. Cô nhìn chằm chằm vào một xoáy nước nhỏ trong rượu, hai mắt dần dần thất thần. Giống như bị xoáy nước hút vào sương mù bốc lên. Trong phòng tắm dường như là một khu rừng mưa ẩm ướt nóng bức. Ôn Dữ bình tĩnh rót rượu, nhấm nháp, gần như mỗi lần uống một ngụm đều sẽ bị sặc đến mức nhăn nhó cả mặt mày. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi gì, cứ như vậy một ly lại một ly, mặc cho men say xâm nhập, dần dần chiếm cứ toàn bộ tinh thần. Khụ khụ, trong văn phòng đóng kín cửa sổ, người đàn ông ngồi bên bàn làm việc khom người ho khan kịch liệt vài tiếng. Vân Thâm đã nhiều năm không bị bệnh, mấy ngày trước không cẩn thận bị cảm, anh cho rằng sẽ nhanh khỏi thôi, không ngờ bệnh tình ngày càng nặng thêm, hai ngày nay sốt cao không hạ, đi bệnh viện chẩn đoán là cúm, anh liền lấy cớ công việc bận rộn mà hủy bỏ sinh nhật năm nay, không cần thiết phải làm người nhà bạn bè lo lắng. Buổi chiều ở bệnh viện truyền nước, trạng thái tốt hơn một chút, anh trở lại công ty làm việc tiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Thâm tối nay hẳn là sẽ ngủ lại văn phòng. Vốn dĩ đã nói với bố mẹ năm nay không cần đến Thân Thành, không ngờ hai người họ vẫn tới. Hôm qua đã đến, Vân Thâm nghe nói xong vội vàng trốn đến công ty. Hai người họ hiện tại đang ở căn hộ khu Kim Hồng, không thấy được con trai. Một ngày gọi cho anh 800 cuộc điện thoại, chuyện Vân Thâm bị bệnh cuối cùng vẫn bị họ biết. Màn đêm buông xuống, khu thương mại phồn hoa đèn đuốc sáng trưng. Vân Thâm ngồi bên cửa sổ xem báo cáo, chuông điện thoại di động vang lên, anh xoa xoa giữa mày, xem xong trang này rồi mới bắt máy. Khương Na chất vấn anh có phải vẫn còn đang tăng ca, Vân Thâm ho khan hai tiếng, qua loa đáp. Con đang nằm ở nhà đây, đều bị mẹ đánh thức rồi. Trước đây, Vân Thâm vẫn luôn nói với Khương Na rằng anh đang ở căn hộ ở Ngự Cảnh Phương Đông dưỡng bệnh. Khương Na nghi ngờ nói, con có đang dưỡng bệnh đàng hoàng không? Lát nữa mẹ sẽ biết ngay. Vân Thâm giật mình, mẹ đến hả? Không, Khương Na cười cười, mẹ vừa mới gặp Nghi Gia, con bé ngây nói con bị bệnh, rất lo lắng, mẹ bảo con bé thay mẹ đến chăm sóc con. Vân Thâm, huyệt thái dương của anh giật thình thịch, giọng điệu lộ vẻ bực bội. Mẹ mau bảo cô ấy về đi. Khương Na tự nhiên không chịu, hai đứa không phải đang tìm hiểu nhau rất tốt sao? Người ta đến thăm con một chút thì có làm sao? Huống hồ con bị bệnh, không có ai chăm sóc mẹ cũng không yên tâm. Vân Thâm ấn ấn thái dương, đau đầu muốn nứt ra, không biết nên giải thích thế nào. Khương Na không biết anh đã cho Ôn Dữ thuê nhà, càng không biết giữa anh và Hạ Nghi Gia, căn bản là không có gì cả. Vân Thâm nhanh chóng gác máy, gọi nội bộ cho tài xế lái xe đến dưới lầu công ty đón anh. Vài phút sau, anh lên xe. Dùng khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, nhưng lại không giấu được khí đen bốc lên ngùn ngụt. Tài xế cẩn thận liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, liền thấy người đàn ông tùy ý cởi cúc áo sơ mi, yết hầu khó khăn chuyển động, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ táo bạo vì bệnh, nhưng lại lộ ra một tia khẩn trương hiếm thấy. Ô tô lao nhanh trên đường, Vân Thâm hơi khom người, gọi điện thoại cho Hạ Nghi Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và Hạ Nghi Gia quen biết nhau từ hồi đại học, Hạ Nghi Gia quả thật đã theo đuổi anh một thời gian, nhưng khi đó có rất nhiều người theo đuổi Vân Thâm, anh cũng không để tâm, sau khi tốt nghiệp hai người hiếm khi liên lạc, anh dần dần quên mất chuyện của Hạ Nghi Gia. Mãi cho đến mùa hè năm nay, hai người đều bị người nhà thúc giục xem mắt. Vân Thâm vốn đã có WeChat của Hạ Nghi Gia, gửi tin nhắn cho cô ấy nói, anh không có thời gian đi xem mắt, nếu trưởng bối có hỏi. Thì cứ nói bọn họ đang tìm hiểu rồi. Không ngờ hành động này lại khơi dậy tình cảm của Hạ Nghi Gia. Cô ấy nói với Vân Thâm cô ấy đã có bạn trai, nhưng người nhà không hài lòng. Cô ấy hy vọng có thể cùng Vân Thâm duy trì biểu hiện giả. Đang tìm hiểu, lâu một chút, như vậy sẽ không bị sắp xếp những cuộc xem mắt lung tung nữa. Vân Thâm thấy cô ấy đã có bạn trai, nghĩ rằng hai bên sẽ không liên hệ quá nhiều. Hơn nữa lúc Vân Thâm mới khởi nghiệp, Hạ Nghi Gia đã giúp đỡ anh không ít về mặt tài chính. Niệm tình này, Vân Thâm liền đồng ý đề nghị của cô ấy. Mấy tháng nay, Hạ Nghi Gia thường xuyên tìm Vân Thâm nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng hẹn anh gặp mặt, nói là muốn làm ra vẻ trước mặt trưởng bối. Vân Thâm chưa từng đồng ý lời mời của cô ấy. Cho đến hôm nay, anh và Hạ Nghi Gia mới chỉ gặp nhau một lần, chính là đầu tháng này, vào chủ nhật, Hạ Nghi Gia nài nỉ muốn mời anh ăn cơm. Vân Thâm không có thời gian, chỉ tranh thủ hơn 10 phút trong lịch trình công tác, mua một ly cà phê, ở ven đường nói chuyện với Hạ Nghi Gia mấy câu. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ven hồ Kim Châu gió nhẹ thổi, cách đó không xa có đoàn làm phim đang quay, người vây xem rất đông. Hạ Nghi Gia tỏ tình với Vân Thâm, cô ấy nói cô ấy không có bạn trai, hy vọng có thể nghiêm túc ở chung với anh. Mãi đến lúc này, Vân Thâm mới mơ hồ nhớ lại, hồi năm 3 hay năm 4 gì đó, một hôm Vân Nhiêu đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói có một nữ sinh ở trường anh vì theo đuổi anh mà đã lấy lòng cả em anh, thật là có chút thủ đoạn. Cô gái kia hình như chính là Hạ Nghi Gia. Vân Thâm nhéo nhéo giữa mày, điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói mỉm cười của người phụ nữ truyền đến. Vân Thâm, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Cô đi gặp mẹ tôi. Vân Thâm đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn. Đúng vậy, dì Khương vẫn luôn muốn gặp em, nên đã hẹn ăn cơm. Vân Thâm, hình như tôi đã nói, tôi không có hứng thú với cô. Hạ Nghi Gia không để bụng, anh có hứng thú với người phụ nữ nào? Huống hồ, em chỉ là hỏi thăm một người bạn bị bệnh mà thôi. Dì Khương lo lắng cho anh, nhờ em mang theo chút đồ, em lại đi hiệu thuốc mua ít thuốc, cùng nhau mang đến cho anh. Vân Thâm càng thêm đau đầu, đối mặt với người bạn đã từng cùng mình lập nghiệp, anh khó mà nói ra những lời quá tàn nhẫn. Hơn nữa, chỉ cần dựa vào việc Hạ Nghi Gia nhiều năm như vậy vẫn không bỏ cuộc, phòng chừng nói lời tàn nhẫn cũng vô dụng. Vân Thâm dựa vào ghế, lại cởi thêm một cúc áo cho thoáng khí, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh thẳm. Ngày đó ở quán cà phê, dùng người yêu để làm lá chắn, chiêu này dường như rất hiệu quả. Anh theo bản năng nói với Hạ Nghi Gia, tôi đã có bạn gái rồi. Hạ Nghi Gia giật mình, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Ồ, mẹ anh không biết à? Vân Thâm không chút để ý nói. Mới ở bên nhau, còn chưa nói cho bà ấy. Hạ Nghi Gia hiển nhiên không tin. Cô ấy và anh cùng nhau ở à? Lát nữa em có cơ hội chào hỏi cô ấy một tiếng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thâm im lặng, qua một lúc lâu mới đáp. Để tôi hỏi cô ấy xem sao. Cuộc gọi kết thúc, Hạ Nghi Gia sau lưng có Khương Na chống lưng, tối nay quyết tâm muốn đến nhà anh làm khách. Tâm trạng Vân Thâm lúc này có chút thay đổi. Anh cầm lấy di động, mở khung chat của Ôn Dữ. Cơn sốt khiến đầu óc anh nóng bừng, nhưng cảm xúc táo bạo không hiểu sao lại giảm bớt một chút. Sự bực bội vì lãnh địa riêng tư bị xâm phạm cũng bị một cảm giác kỳ diệu khác bao trùm. Thời gian cấp bách, anh nhanh chóng gửi đi mấy tin nhắn. Ôn Dữ, có chuyện này lát nữa phiền em ngụy trang một chút làm bạn gái tôi, cụ thể tôi về sẽ nói với em. 20 phút nữa đến gửi xong. Cổ họng Vân Thâm khô khốc đến khó chịu, vặn chai nước khoáng ra uống nửa chai, uống xong vẫn ho khan dữ dội mấy tiếng. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mờ u bàn tay kiểm tra trán, cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng lên không ít. Thời gian trong yên tĩnh trôi đi, 5 phút dài đằng đẵng trôi qua, Vân Thâm nhận được hồi âm. Ôn Dữ, ai cần động, vỗ tay loạn xả. Ôn Dữ, ai cần động, vặn vẹo phân liệt gào thét cười gian tà di chuyển. Ôn Dữ, ai cần động, người phụ nữ, em đang đùa với lửa đấy. Lịch sử trò chuyện cuồn cuộn, Ôn Dữ liên tục gửi đi 20-30 cái bê yểu tê in, y như đang dùng mặt lăn trên màn hình. Vân Thâm thong thả trả lời một ký hiệu, Ôn Dữ vẫn còn liên tục gửi bê yểu tê in. Vân Thâm định gọi điện thoại cho cô, nhưng vừa bấm được một giây đã bị ngắt. Anh không rõ cô có ý gì, chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình về cô mà suy đoán. Ôn Dữ không phải là người sẽ chịu thiệt, nếu cô không muốn, hẳn là đã từ chối ngay từ đầu. Ít nhất là còn có thể thương lượng. Vân Thâm bảo tài xế lái nhanh hơn một chút. 10 phút sau, xe dừng lại trước cửa tòa nhà. Vân Thâm lập tức xuống xe, lên lầu về nhà. Trong nhà rất yên tĩnh, đèn phòng khách bật sáng, điều hòa bật rất mạnh, giống như đang ở giữa mùa hè. Vân Thâm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, không kịp thay quần áo, mặc nguyên bộ vest đi đến trước cửa phòng Ôn Dữ, khẽ gõ cửa. Cách một cánh cửa, trong phòng ngủ phủ, Ôn Dữ đang ngồi ở mép giường lau tóc. Trong nhà nhiệt độ quá cao, cô lại ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cả người nóng đến mức muốn hóa thành hơi nước. Ôn Dữu nghe thấy tiếng gõ cửa, giật mình. Cô say đến loạn, đầu óc giống như một bãi cát trắng xóa, cơn say như nước biển màu vàng kim, tùy ý vỗ vào bờ cát. Ôn Dữu nhìn về phía cửa, không nhớ rõ vì lý do gì, cô dường như có chút sợ hãi thứ gì đó ở ngoài cửa. Không thể mở cửa, tối nay nhất định phải ở trong phòng. Trong lòng cô có ấn tượng như vậy, tiếng gõ cửa kéo dài một lúc, rồi lại tạm dừng một lát. Ôn Dữu, cô nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình, giọng nói trầm thấp, rất khàn, nhưng vẫn dễ nghe như cũ, khiến cho tim cô hẫng đi một nhịp. Tiếng gõ cửa mạnh thêm một chút, người bên ngoài lại gọi cô hai tiếng, không hề bỏ cuộc. Ôn Dữu xoa xoa lỗ tai, cuối cùng vẫn đứng lên, khăn lau tóc ném lên giường, cô đi đến trước cửa, vặn tay nắm cửa. Hả, sao lại không mở được? Vân Thâm nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch, người bên trong loay hoay một hồi lâu, mới mở được khóa, cánh cửa gỗ hồ đào từ từ mở ra trước mặt anh, hơi nước ẩm ướt nóng hổi ập vào mặt, mang theo mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng và hương rượu say lòng người. Vân Thâm nhìn thấy cô gái xuất hiện ở cửa trong làn hơi nước mờ ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây lụa màu khoai môn, lớp vải mỏng manh ôm sát lấy cơ thể mềm mại như tuyết, đường cong yểu điệu được phác họa rõ ràng, phập phồng hấp dẫn, uyển chuyển như một đóa hoa kiều diễm. Mái tóc dài nửa ướt như rong biển xõa tung trên vai, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng như trái đào mật. Đôi mắt màu hổ phách phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, đôi mắt ửng đỏ, phảng phất men say. Chiếc váy ngắn cuộn cỡn phía dưới, hai chân thon dài trắng nõn khép lại, không mang giày, chân trái nhẹ nhàng dẫm lên mờ u bàn chân phải, giống như hai khối ngọc trắng thuần khiết, mơ hồ cọ sát. Vân Thâm thấy vậy, cả người đều ngây ra. Trước đây khi gặp nhau trong nhà, cô luôn trang điểm tinh xảo, quần áo kín đáo, chưa bao giờ lộ ra bộ dạng như vậy. Ôn Dữu ngẩng mặt nhìn anh, ban đầu ánh mắt có chút không thiện cảm, vô thức quét một vòng xung quanh anh, thấy không có người nào khác, mí mắt cô chớp chớp hai cái, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, theo thói quen hỏi. Anh về rồi à? Hốc mắt cô đỏ hoe, không chỉ mặc ít, mà toàn thân lại nóng lại ướt, kiều diễm đến cực điểm, quá dễ khiến người ta liên tưởng, giống như vừa mới bị bắt nạt. Em, Vân Thâm nhìn cô, ánh mắt dần sâu hơn. Ít hầu gợi cảm lăn lộn, nói. Cần thiết phải diễn đến mức này sao? Ôn Dữu không hiểu ra sao, đôi môi anh đào hé mở. Hà, ít hầu Vân Thâm khô khốc như lửa đốt. Anh quay đầu đi, chống môi, khó nhịn mà ho khan hai tiếng. Cô gái có ánh mắt mờ mịt vô tội, dường như hoàn toàn không cảm thấy mình ăn mặc như vậy có gì kỳ lạ. Vân Thâm đang sốt, khứu giác không nhạy bén lắm, không ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Anh dụ mắt nhìn chằm chằm cô, Ôn Dữu không hề né tránh tầm mắt, vô cùng thản nhiên nhìn thẳng vào anh. Hồi lâu sau, Vân Thâm như bị cô chọc cười, đột nhiên nhướng mày, khóe môi không tự giác cong lên. Được, tôi thấy rất tốt, anh rốt cuộc rời tầm mắt đi, xoay người đi ra ngoài. Phát giác người phía sau không theo kịp, anh chậm rãi nói. Đứng ngây ra đó làm gì? Ra đây, Ôn Dữu bước nhanh theo sau, đi đến phòng khách. Trước mặt đột nhiên bị ném tới một đôi dép bông nam mới tinh. Cô nhìn chằm chằm một lúc, cho đến khi Vân Thâm lên tiếng bảo cô đi, cô mới chậm rãi xỏ vào. Vân Thâm nhận ra trạng thái của cô có chút kỳ lạ. Hôm nay sao mốc thế? Ôn Dữu sau khi say sẽ không uống say phát điên, cũng không có hành động gì đặc biệt. Cả người giống như lơ đãng, rất ngoan rất an tĩnh, phản ứng sẽ trở nên rất chậm, sự phòng bị đối với thế giới bên ngoài cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ôn Dữu biết mình say rượu sẽ như thế nào, bị lừa bán có khi còn giúp người ta đếm tiền, cho nên cô uống rượu rất cẩn thận, cũng sẽ không uống nhiều trước mặt những người có quan hệ xã giao. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn phía bên phải phòng khách, Vân Thâm đi vào bếp rót chút nước ấm uống, tiện thể cũng rót cho cô một ly. Vân Thâm đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, nhìn Ôn Dữu nâng ly uống một ngụm lớn, một giọt nước từ khóe môi trượt xuống, theo gương mặt trượt xuống ngực. Hoàn toàn chìm vào một mảnh tuyết trắng nõn nà. Anh rời tầm mắt đi, cúi đầu xem điện thoại. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giây lát, một âm thanh sột soạt cực khẽ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dữu bình thường sau khi tắm xong đều phải bôi sữa dưỡng thể. Hôm nay uống say, tự nhiên là không nhớ. Lúc này cơ thể lại ngứa ngáy khó chịu. Cô theo bản năng giơ tay gãi cổ, động tác không nhẹ không nặng, khiến người đàn ông bên cạnh liếc mắt nhìn sang. Gãi cổ xong, cô lại bắt đầu gãi chân. Cô ngồi trên sofa, váy vốn đã bị kéo lên một đoạn, ngón tay không nhàn rỗi cứ gãi trên đùi một chút lại một chút, thường xuyên lại kéo váy lên, để lộ ra cảnh sắc trắng nõn. Cô cố tình còn không hề hay biết, chân này gãi xong lại gãi chân kia, biên độ động tác không lớn, nhưng trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, tốc độ không khí lưu thông cực kỳ chậm, cô tùy tiện cử động một chút, Vân Thâm cảm thấy rất chướng mắt. Người đàn ông lười biếng dựa vào sofa, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng hiện lên một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Anh hoài nghi có phải mình sốt đến mức xuất hiện ảo giác rồi không, mới có thể thấy ôn dữ cái con bé này vò váy ở trước mắt anh, không ngừng phô bày cảnh xuân, hai chân gần như lộ ra hết, cô còn ở đó không chịu buông tha làn da của mình, gãi đùi xong lại gãi cẳng chân, cả người cúi xuống để gãi, dây áo mảnh mai gần như muốn tuột khỏi vai. Này, hô hấp Vân Thâm trở nên nặng nề, rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng gọi cô một tiếng. Không coi anh trai em là đàn ông à? Ôn Dữu ngẩng đầu lên, miệng giật giật, chỉ phát ra một âm tiết mơ hồ. Hả? Ánh mắt Vân Thâm tối sầm lại. Hay là em ở trước mặt đàn ông đều như vậy? Bộ não trì trệ của Ôn Dữu xoay chuyển, đáp, đây không phải là đang ở nhà sao? Vân Thâm gật gật đầu, câu trả lời này anh còn tạm hài lòng, chứng tỏ cô chỉ như vậy trước mặt anh. Anh lại ho khan vài tiếng, nói vào vấn đề chính. Lát nữa Hạ Nghi ra đến, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ôn Dữu nghe thấy ba chữ. Hạ Nghi ra, đột nhiên bật dậy khỏi sofa, tốc độ phản ứng lập tức trở nên nhanh nhạy, giày cũng không kịp đi, xoay người liền chạy về phía phòng ngủ, bóng dáng lộ ra vài phần hoảng loạn. Chạy đến cửa phòng ngủ, cô đang muốn đẩy cửa vào, tay nắm cửa đột nhiên bị người khác nắm lấy, thế nào cũng không mở ra được. Vân Thâm một tay nắm chặt cửa, một tay chế trụ bả vai cô, xoay người cô lại, đối diện với anh. Anh hơi cúi người, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bách, giống như đang bắt giữ con mồi. Ôn Dữu bị kẹp trong không gian chật hẹp, bàn tay theo bản năng chống lên ngực anh, chạm vào một mảng nóng bỏng. Chạy cái gì? Vân Thâm buông tay ra, trực tiếp đóng cửa lại. Ôn Dữu dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, ngực hơi phập phồng, hốc mắt dường như so với vừa rồi còn đỏ hơn, có chút tức giận nhìn chằm chằm anh. Vân Thâm nhìn từ trên cao xuống, từ góc độ này có thể thấy được những thứ không nên thấy, thế nhưng thật sự không có mặt. Phép lịch sự khiến anh lùi lại một bước, tay trượt xuống, rơi xuống trên mặt cô gái, nhẹ nhàng nhéo một cái, xúc cảm mềm mại đến mức khó quên. Anh ung dung nói, như đang trấn an, lát nữa cứ nghe theo lời tôi là được. Giọng nói vừa dứt, anh xoay người đi ra ngoài, rất nhanh lại quay trở lại, khom lưng, bờ vai rộng lớn hạ thấp xuống trước mặt Ôn Dữu, đem đôi dép bông vừa rồi bị cô vứt lung tung chỉnh tề đặt trước đôi chân trần của cô. Dưới đất lạnh, muốn chảy cũng phải đi giày vào. Vân Thâm không chút để ý nói, cách trương.